Luân hồi nhạc viên, chương 1197, Đại Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15, Đại Vương Tử Steve chính là đời tiếp theo thủ tịch quan tòa. Trước đó Tô Hiểu diệt trừ 3 tên quan viên, cũng không phải là quá quan trọng chức vị. Bọn họ chức vị chỗ trống mấy ngày không có vấn đề. Nhưng chấp trưởng pháp luật thủ tịch quan tòa chi vị lại một ngày cũng không thể chỗ trống. Huống chi quyền lợi tranh đấu đã bắt đầu. Steve tới đây là cùng LV giao tiếp một ít chuyện quan trọng. LV phi thường phối hợp, đem một ít chuyện quan trọng nghi đều nói cho Steve. LV nhất định sẽ chết. Tại như vậy tình huống hạ, hắn phối hợp như vậy là đầu óc nước vào. Không, đây là rất thông minh cử động. Hắn tại dùng cố gắng cuối cùng bảo hộ chính mình người nhà. Sau một giờ, trên đại thể chính là như vậy. Lúc sau như thế nào xử lý, còn phải xem ngươi cá nhân năng lực. LV thở phào một hơi, phun ra khẩu khí này tựa hồ dùng hết toàn thân hắn khí lực. Thiết thủ, nên làm chuyện ta đều làm. Bệ hạ, có lời gì chuyển đạt cho ta không? Quốc khố căng thẳng, nghe được Tô Hiểu những lời này. LV bờ môi khép mở, cuối cùng chỉ có thể cười thảm một tiếng. Hắn vẫn là không mò thấy kia đầu. Lão sư tử, ý nghĩ, Tô Hiểu ống tay áo bên trong vạch ra một trương da dê giấy. Đem da dê giấy vứt cho một bên Steve. Đọc, Steve mở ra da dê giấy. Thủ tịch quan tòa, LV, Anthony xúc phạm vương quốc pháp luật. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Đọc trọng điểm, Tô Hiểu đánh gãy Steve thao thao bất tuyệt. Kỳ thật lão quốc vương hạ đạt nội dung chủ yếu chỉ có một câu. Nhưng đi qua văn thư quan, tân nhiệm thủ tịch quan tòa, Steve trung chuyển về sau. Liền biến thành một đống lớn nói nhảm. Ban thường, LV, Anthony uống độc. Này gia quyến xung quân đến sơ cao điểm. Vĩnh viễn không bị vương tộc thu nhận. Steve rất phối hợp, cũng dung không được hắn không phối hợp. Hắn tiền nhiệm sắp chết ở trước mặt hắn. Đây là hiện trường bản giết gà dọa khỉ. Steve từ ngực bên trong lấy ra một cái bình sứ, đặt tại bàn sách bên trên. Đây là coi như thể diện kiểu chết. À, khác nhau ở chỗ nào? LV nắm qua bình sứ. Hắn tay bắt đầu run rẩy, nhưng hắn lại tại cười. Mặc dù nhà của hắn quyến bị đày đi đến sơ cao điểm, cái loại này vùng đất nghèo nàn, nhưng bọn hắn có thể tiếp tục sống sót. Sống sót liền có hy vọng. Thua, cũng muốn thua hào quang chút. Ta đánh cược đại vương tử kế vị. Thiết thủ, tại sắp bắt đầu quyền lực tranh đoạt bên trong, ngươi lại thân ở vị trí nào đâu? LV mở ra bình sứ mộc bỏ vào, đem bên trong dược dịch hướng miệng bên trong rót đi. Hắn nhắm mắt tựa ở kia trương quý báu trên ghế ngồi. Đầu bên trong nhớ tới nhất danh cái cằm nơi có lưu ria mép nam nhân. Nam nhân kia từng nói với hắn. Trốn đi, LV. Nếu như ta thắng, người liền đến làm ta thần tử. Đặc sắc, LV tại Lam kiếm hoa kịch độc hạ nhanh chóng mất đi âm thanh. Trong miệng hắn đặc sắc, có lẽ là nói hắn đặc sắc nhân sinh. Cũng có lẽ là tại nói này chàng quyền lợi tranh đoạt. Thủ tịch quan tòa, LV, Anthony tại này chàng quyền lợi tranh đoạt bên trong trước tiên thất bại. Hắn kỳ thật không phải chết bởi tham tài, cũng không phải chết bởi đứng sai đội, mà là không nỡ tay bên trong đại quyền. Quyền lợi tựa như là thuốc phiện, chỉ cần thưởng thức được như vậy một tia, liền sẽ để nhân dục thôi không thể. Cuối cùng hãm sâu vào trong đó, bị quyền lợi nuốt hết. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, quét sạch, đã thu hoạch được 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Từ mọi phương diện tới nói, lần này quét sạch bên trong có hai người lợi nhuận lớn nhất. Tô Hiểu thu hoạch được mạnh lên cần thiết tài nguyên. Lão quốc vương diệt trừ vương đô bên trong không ổn định nhân tố. 4 tên mục tiêu toàn bộ dọn dẹp. Chuyện sau đó chính là kiểm kê 4 người này ra tài. Phụ trách chuyện này là đã tại nhà bên trong chờ đã lâu vương quốc tài vụ quan Rowan Harvey. Này lão gia hỏa là người thông minh. Rõ ràng đêm nay muốn phát sinh cái gì. Kiểm kê 4 người này tài sản cũng không đơn giản. Đây cũng không phải là chép rơi mấy chỗ bảo khố liền có thể 4 người gia tài bên trong bất động sản chiếm 80% trở lên. Đương nhiên, kiểm kê gia tài sản có 99% đều là LV, Anthony sở cống hiến. 3 người khác bị dọn dẹp là bởi vì vấn đề khác. Nghị viên lão ca là đứng sai đội, tăng thêm có chút vô năng. Giám sát quan là xen vào việc của người khác. Không, phải nói là lạm dụng chức quyền dễ nghe hơn một ít. Thánh đường đại tế tự là bởi vì biết quá nhiều bí mật. Thủ tịch quan tòa là lão quốc vương lưu cho tân vương. Tân thủ gói quà lớn. Một đêm này, vương đô quan viên nhóm người người cảm thấy bất an. Làm, thiết thủ, gõ vang bọn họ ra môn lúc. Đó chính là bọn họ tử kỳ. Bởi vậy, vương đô bên trong hết thảy quan viên đều mất ngủ. Tô Hiểu đi tại vương đô đường phố bên trên. Phía sau hắn đi theo 10 tên cấm vệ quân cùng với mấy trăm danh vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng quét sạch đã kết thúc. Nhưng lão quốc vương đột nhiên cấp chiếu hắn. Lần nữa đưa cho hắn một phần rất dài danh sách. Danh sách bên trên quan viên có chút là xử tử. Có chút là vào tù. Tấm thứ hai danh sách bên trên quan viên. Đương nhiên không cần giống như trước đó như vậy xử lý. Bọn họ sẽ thông qua một loạt nhanh chóng quyết định. Nên giết giết, vào tù, đại quy mô quét dọn bắt đầu. Đêm đó đêm khuya 1 giờ tả hữu. Vương đô bên trong tổng cộng có 67 danh lớn nhỏ quan viên bị mang đi. Trong đó 12 người xử tử, 18 người cả đời cầm tù. Còn lại là lao ngục tai ương mấy năm. Lão quốc vương kỳ thật đã sớm an bài tốt lần này quét sạch. Bởi vậy toàn bộ quyền lợi hệ thống cơ bản không bị đến xung kích. Đêm đó thi thể là một xe ngựa hướng vương đô ngoại vận. Đường phố bên trên đều có một cỗ mùi máu tươi. Những cái đó vương tử, công chúa nhóm còn không biết. Tại bọn họ đến vương đô phía trước, nơi này không ổn định nhân tố đều đã bị xử lý. Này đó bị xử lý quan viên, tại vương quốc bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ. Bọn họ đều vì quan cả đời. Những cái đó vương tử, công chúa tại quyền lợi đấu tranh phương diện căn bản không phải này đó lão âm tất đối thủ. Bọn họ rất có năng lực không giả, nhưng bọn hắn quản hạt lãnh thổ khoảng cách vương đô quá xa. Tại này cái thời gian điểm, vương đô mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn tiền tuyến chiến trường. Người trong lòng ác, mới là kinh khủng nhất đồ vật. Đêm đó 3 giờ, Tô Hiểu mới dẫn người hoàn thành quét sạch. Tại này chuyện bên trong, hắn không chỉ có thu hoạch truyền thuyết cấp bảo dương chờ. Còn làm thiết thủ này thân phận biến làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tô Hiểu mới vừa trở lại dinh thự. Hắn liền phát hiện đình viện bên trong rõ ràng sạch sẽ rất nhiều. Chỉ ít cái kia tràn đầy thối nước ao đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sẽ không tản mát ra mùi lạ. Đại nhân, ngài trở về, nước tắm đã chuẩn bị kỹ càng. Hai tên loli bước tiểu toái bộ chạy tới. Vừa muốn đối với Tô Hiểu thi đại lễ. Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Làm vì người hiện đại. Hắn đối với người khác chạy đến trước người hắn quỳ xuống rất không quen. Tắm nước nóng. Trên người mùi máu tanh phai nhạt rất nhiều. Tô Hiểu nằm ở trên giường. Rất nhanh liền ngủ. À mỗ còn lại là ngủ ở cửa ra vào. Vô luận là ở đâu cái thế giới. À mỗ đều là ngủ ở cửa ra vào. Để tránh có người đánh lén Tô Hiểu. Sáng sớm hôm sau. Sơ dương ở chân trời dâng lên. Vương đô bên trong tựa hồ cái gì đều không phát sinh. Hoặc là nói. Những cái đó bình dân căn bản không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Khoảng cách vương đô gần nhất mấy tên vương tử. Công chúa, ngày hôm nay liền sẽ chạy tới vương đô. Vương đô chỗ cửa thành. Một cỗ xa hoa xe ngựa theo cửa thành lái vào. Chiếc xe ngựa này toàn thân từ kim loại chế tạo. Màu lót đen kim văn. Sa phu là danh mục quang sắc bén kỵ sĩ. Kéo xe chính là hai thớt tuấn mã màu đen. Bọn chúng đầu bên trên sinh ra độc giác, là một loại cực kỳ hy hữu giống loài. Toa xe rèm vải bị nhấc lên, nhất danh 40 tuổi tả hữu. Cái cằm nơi giữ lại một túm rear mép tuấn lãng nam nhân dò ra toa xe. Hắn chính là LV, Anthony miệng bên trong đại vương tử. Rốt cuộc đến vương đô, Đại vương tử trông về phía xa vương đô cảnh sắc, mặt bên trên tươi cười thực ôn hòa, cho người ta loại như mộc xuân phong cảm giác. Điện hạ, chúng ta đối thủ lần này rất nhiều, yêu cầu lôi kéo người cũng rất nhiều. Xe ngựa bên trong một lão giả mở miệng, hắn là đại vương tử Tâm Phúc, địch nhân đích xác rất nhiều, nhưng yêu cầu lôi kéo người cũng không nhiều. Vương quốc tài vụ quan, Rowan Harvey, chấp chính quan, Joe Valentine, quân đoàn trưởng, Heslit, chỉ cần được đến ba người này duy trì, không người là ta đối thủ. Ba người bọn họ thế nhưng là phụ vương phụ tá đắc lực. Kia vị thiết thủ đâu? Nếu như nói này ba vị là phụ tá đắc lực, kia thiết thủ cơ hồ là bệ hạ đại hành giả. Lão giả mở miệng, hắn rất muốn lôi kéo Tô Hiểu này vị thiết thủ. Thiết thủ, kia là quyết định phương, không phải chúng ta có thể tranh thủ. Hắn ủng hộ quá mộng ảo, bởi vậy ta căn bản không cân nhắc qua. Tối hôm qua hắn chính là huyết tẩy vương đô. Thủ tịch quan tòa, LV, Anthony đã từng phong quang giường nào. Hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Đại vương tử ngồi trở lại toa xe bên trong. Hắn là cái thứ nhất chạy tới vương đô lão quốc vương tử tự. Hơn nữa hắn còn có một lần lão quốc vương bí mật ban cho. Miễn tử quyền, thuộc về lần này quyền lợi tranh đoạt bên trong đại đứng đầu. Dùng bố bố uông nói chính là, bản uông đánh cược 5 mao. Này gia hỏa tuyệt đối là tân vương. PS, hôm nay 4 canh, ngày mai tiếp tục bạo lá gan. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực. Bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.